Bất Diệt Long Đế, chương 2715, Nhuế Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vương Ngưng Tuyết bình thường một mực là rất lạnh lùng kiêu ngạo, mặt ngoài rất khách khí, đối với người nào đều rất có lễ phép, nhưng này chỉ là con em thế gia bọn họ từ nhỏ dưỡng thành phong độ. Nàng trong khung vẫn là rất thanh lãnh, không phải người nào đều sẽ đi thổ lộ tâm tình đi kết giao bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đối Lục Ly trước đó trong khung cũng là xem thường, không phải nhằm vào Lục Ly một người, mà là nàng tự thân điều kiện cao, vây quanh ở bên người nàng tuổi trẻ nam tử nhiều lắm, sở dĩ nam tử thật đúng là vô pháp nhập mắt của nàng. Coi như Lục Ly như một thớt hắc mã xâm nhập đấu bán kết, nàng cũng không có đối Lục Ly cho quá nhiều chú ý, theo đấu bán kết các nàng một cái đội cùng nhau thương nghị cũng có thể thấy được nàng căn bản không thèm để ý Lục Ly nghĩ như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần thứ nhất đạt được nàng tán thành là đấu bán kết lúc tại các nàng muốn thua lúc Lục Ly trấn áp Quan Thiên Thu, nghịch truyền thế cục. Này bằng với là giúp nàng tấn cấp, giúp nàng một đại ân, nàng tự nhiên nhớ kỹ Lục Ly. Đằng sau Lục Ly tại trong trận chung kết biểu hiện cũng giành được nàng tán thành, bất quá cũng vẻn vẹn tán thành mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ lại khác biệt, Lục Ly bị Nhuế Đế thu làm thân truyền đệ tử, cái kia chính là sư đệ của nàng, vẫn là thân sư đệ cùng còn lại Thiên Đế Tông đệ tử có phải hay không đồng dạng. Một cái sư phụ, về sau hai người sẽ còn cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm, quan hệ này sao có thể đồng dạng. Mặt khác lần này Quan Thiên Thu đào thải, Lục Ly lại tấn cấp, vẫn là tông môn tranh tài còn không có kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Vương Ngưng Tuyết không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định là Lục Ly cùng Quan Thiên Thu bạo phát xung đột. Quan Thiên Thu người này nàng không thích, Lục Ly có thể tấn cấp trong nội tâm nàng rất vui vẻ. Nàng tại Lục Ly sau khi tỉnh lại lập tức tới, liền là muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nữ nhân thích nhất bát quái, Quan Thiên Thu bị đào thải, Nguyễn Thế Kiệt bọn người trực tiếp cấm đoán, những cái kia đại đế những sự tình này chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, sở dĩ duy nhất con đường chỉ có cầu vấn Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngược lại là không có giấu giếm, đem sự tình nói một lần, chiến đấu kinh lịch hắn chưa hề nói quá rõ ràng, hắn trật tự thần liên không hội kiến người tựu thi thao. Hời hợt nói một lần, nói Quan Thiên Thu bốn người tới tìm hắn phiền phức, hắn đã thương nặng Quan Thiên Thu, Nguyễn Thế Kiệt muốn tiếp tục công kích hắn lúc Nhuế Đế xuất hiện cứu hắn cũng dẫn tới nơi này. Có chút kỳ quái đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Ngưng Tuyết sau khi nghe xong, thi thao. Dựa theo lẽ thường tới nói, sư tôn là không có quyền lợi để ngươi tấn cấp, càng sẽ không để Quan Thiên Thu trực tiếp đào thải, cái kia hẳn là sở hữu ban giám khảo đều nhận định về sau mới có thể xuất hiện loại kết cục này. Quan Thiên Thu cùng Nguyễn Thế Kiệt mặc dù làm như vậy sự tình không đúng, nhưng này chút ít ban giám khảo khẳng định có cùng quan gia giao hảo người, bốn người lại trực tiếp bị loại, ngươi còn tấn cấp, cái này có chút quái gì. Hẳn là trật tự thần liên nguyên nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nội tâm âm thầm phỏng đoán, hắn trực tiếp tấn cấp còn bị Nhuế Đế thu làm thân truyền đệ tử, hẳn là trật tự thần liên nguyên nhân. Những cái kia đế cấp đều nhận ra trật tự thần liên, nhưng không có cướp đoạt chi tâm, chỉ là đem hắn hấp thu tiến vào Thiên Đế Tông, đồng thời để Nhuế Đế thu hắn làm thân truyền đệ tử. Nói cách khác, đám kia ban giám khảo đoán chừng là xem ở trật tự thần liên mặt mũi, đem hắn hấp thu vào Thiên Đế Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tỷ, chúng ta sư tôn là cái dạng gì người ngươi hiểu rõ không? Lục Ly đột nhiên mở miệng nói, hắn muốn biết một chút Nhuế Đế làm người, dạng này mới có thể thuận tiện về sau tiếp xúc cũng có thể phán đoán thoáng cái Nhuế Đế có thể hay không cướp đoạt hắn trật tự thần liên. Đây chính là thiên địa thần vật, vạn nhất Nhuế Đế lòng mang dã tâm, quay đầu tìm cơ hội đem hắn giết chết, đem trật tự thần liên bóc xuống đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta sư tôn nói như thế nào đây, ân hắn có thể tính là vô tận thần khư kỳ nhân một trong đi. Vương Ngưng Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, cảm khái nói ra. Vạn năm trước chúng ta sư tôn thế nhưng là vô tận thần khư nhân vật phong vân, cái này vạn năm thời gian sư tôn gần như không còn bên ngoài hành tẩu, cũng tận lực điệu thấp, những năm này uy danh mới không có như vậy thịnh, chú ý độ không có cao như vậy. Nhưng đi bên ngoài, nâng Nhuế Đế hai chữ, vẫn có thể gây nên rất nhiều người thế hệ trước cảm khái cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Ngưng Tuyết xuất sinh đại gia tộc Vương gia, đối vu Nhuế Đế sự tích siêu tập rất hoàn chỉnh. Lục Ly là Nhuế Đế đệ tử, cũng hẳn là biết Nhuế Đế một số việc, cho nên nàng không có cố kỵ tinh tế giảng thuật. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Vương Ngưng Tuyết mới nói xong, Lục Ly sau khi nghe xong triệt để yên tâm lại, sắc mặt cũng lộ ra thổn thức chi sắc. Nhuế Đế đích thật là một cái kỳ nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhuế Đế quật khởi tại phía nam một cái tiểu hoàng triều, vẫn là một cái tiểu gia tộc chi thứ con em, từ nhỏ tư chất còn rất kém cỏi, bị gia tộc nhận định là vô pháp bồi dưỡng loại kia. Nhuế Đế là cô nhi, từ nhỏ phụ mẫu chết trận, chỉ đi theo một cái trước kia thụ thương, thường xuyên bị bệnh liệt giường ra ra trưởng thành. Hắn tư chất rất kém cỏi, 300 tuổi lúc mới là nhị kiếp võ giả, tại gia tộc tự nhiên bị lạnh nhạt. Bất quá Nhuế Đế nhưng không có cam chịu, mà là một cái yên lặng tu luyện, tại 600 năm sau hắn đột nhiên quật khởi, một hơi liên tục độ kiếp 3 lần, trở thành ngũ kiếp cường giả, chấn kinh bọn hắn cái kia tiểu hoàng triều. Anh nợ em một câu yêu thương, thanh danh lên cao về sau, bọn hắn gia tộc đối với hắn thái độ tự nhiên đại đổi, thậm chí tộc trưởng còn muốn đem hắn định vì thiếu tộc trưởng. Bất quá Nhuế Đế chỉ một người rời đi bọn hắn gia tộc, còn phát ra tuyên bố thoát ly gia tộc. Hắn bắt đầu bốn phía du lịch một đường sông sáo, hắn dùng tên giả Nhuế Kiếm, cái tên này cũng đã trở thành sát thần đại ngôn từ. Nhuế Đế thường xuyên một người đi cướp sạch Lưu Phỉ quân đoàn, bởi vì hắn không có bối cảnh, không có tài nguyên, chỉ có thể dựa vào cướp sạch Lưu Phỉ quân đoàn đạt được bảo vật thần tài về sau, lại đi đổi lấy hắn vật cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1000 năm thời gian, Nhuế Đế đem phụ cận 8 cái hoàng triều Lưu Phỉ quân đoàn cướp sạch sẽ, chiến lực của hắn theo ngũ kiếp đột phá lục kiếp. Bất quá tại kia 8 cái hoàng triều hắn lăn lộn ngoài đời không nổi, bởi vì một chút Lưu Phỉ quân đoàn cùng mấy cái kia hoàng triều đại gia tộc đều có quan hệ, thậm chí một chút quân đoàn liền là đại gia tộc ẩn tàng thế lực. Nhuế Đế nhiều lần bị đuổi giết, rất nhiều lần đều hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng thành công trốn xa tha hương, mai danh ẩn tích. Đi lần này liền là 4.000 năm, chờ hắn lần nữa khi trở về đã là chuẩn đế, đồng thời có một loại cường đại sát chiêu, có thể lực kháng đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem trước mấy cái cừu gia toàn bộ diệt đi, lại bởi vậy đắc đội một cái siêu cấp gia tộc, bị cái kia gia tộc phái ra 10 cái chuẩn đế truy sát. Cái này siêu cấp gia tộc thế nhưng là gần với 18 tông phái đỉnh cấp thế lực lớn. Nhuế Đế một đường đào vong, lợi dụng các loại mưu kế cùng chiến thuật, thành công đem 10 cái chuẩn đế toàn bộ đánh giết. Lần này chọc tổ ong vò vẽ, cái này gia tộc 3 cái đại đế ngồi không được, tự mình truy sát Nhuế Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhuế Đế tiếp tục đào vong, tại đả thương một cái đại đế về sau, bị một cái khác đại đế trọng thương. Tại liền bị giết lúc Thiên Đế Tông Tông chủ vừa lúc đi ngang qua, hắn lên quý tài chi tâm, ra mặt bảo vệ Nhuế Đế mang về Thiên Đế Tông. Nhuế Đế cũng không để cho Thiên Đế Tông Tông chủ thất vọng, đi vào Thiên Đế Tông 18 năm về sau đã đột phá đế cấp, tấn thân là Vô Tận Thần Khư đỉnh cấp đại nhân vật liệt kê. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tài nhưng thành đạt muộn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỉ dựa vào sức một mình cướp sạch 8 cái hoàng triều sở hữu Lưu Phỉ quân đoàn. Đằng sau dùng chuẩn đế chiến lực lực kháng thập tam cái đại gia tộc, đem thập tam cái đại gia tộc hủy diệt. Cuối cùng còn đắc đội một cái siêu cấp gia tộc, cái kia siêu cấp gia tộc xuất động 3 đại đế cấp, còn để Nhuế Đế đánh chết một cái đế cấp. Nhuế Đế tại vạn năm trước tại Vô Tận Thần Khư thế nhưng là danh tiếng rất thịnh. Không tới Thiên Đế Tông sau tựu điệu thấp rất nhiều, cái này một vạn năm đến hắn gần như không đi ra hành tẩu, một mực đợi tại Thiên Đế Tông bên trong tu luyện, sở dĩ rất nhiều người đều quên đi hắn năm đó uy danh hiển hách. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhuế Đế kinh lịch cùng ta rất giống a, Lục Ly sau khi nghe xong, lại đối Nhuế Đế cảm giác có chút phá lệ thân thiết. Bởi vì nó hiểu được Nhuế Đế cùng hắn là giống nhau, đều là theo tầng dưới chót bò dậy, không có bất kỳ cái gì dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đi tới, dạng này sư phụ, lại càng dễ để Lục Ly tiếp nhận tán thành, cũng làm cho hắn càng thêm tôn kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.